Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, lái thuyền bắn cá. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu kế tiếp hai cái nhiều tuần lễ. Cử An liền bị chuyện này cho phiền trước, cho đến quan tòa đem hai cái người què đưa vào ngục giam. Lúc này mới nhàn rỗi, bầy sói cứu đứa trẻ câu chuyện cũng ở đây trong trấn nhỏ lưu truyền ra. Mọi người đối với trên núi bầy sói ngược lại là quan tâm. Thỉnh thoảng có người đặc biệt đi trên núi xem bầy sói. Mang máy chụp hình quan sát bầy sói cũng không có người bị thương tổn. Chỉ cần không phải quá đến gần bầy sói liền cơ bản coi thường cầm máy chụp hình đứng xa xa người. Như vậy bầy sói danh tiếng ở vùng lân cận trấn nhỏ là càng ngày càng vang dội. Vùng lân cận thậm chí có người đem hạ chân đoán thịt ném tới trên núi, chờ bầy sói tới ăn. Cử An nhàn rỗi chuyện thứ nhất tình chính là quyết định đi chọn một sức kéo nặng chút cung. Tranh thủ sang năm thời điểm tranh tài ít nhất cũng phải lan lộn cái không trên không dưới đi. Nếu không phải hơi một tí liền đội sổ nhiều mất mặt à. Lần này Cử An trực tiếp ở ngoài nhà đồ dùng trong tiệm chọn một kim loại đem phản khúc cung. Kéo nặng là 22,5 kg, lúc ấy thử kéo một chút tương đối tiện tay. Toàn bộ màu đen lóe kim loại tia sáng cong người cũng rất phù hợp Cử An thẩm mỹ khẩu vị. Vì tận lực giảm thiếu mình nhặt mũi tên số lần, lần này Cử An trực tiếp mua 3 đánh thán làm mũi tên. Còn mang theo một cái mũi tên túi. Như vậy thì có thể đem mũi tên bỏ vào mũi tên túi cõng lên người. Dùng thời điểm trực tiếp rút ra là được rồi. Toàn bộ một bộ trang bị lấy xuống xài Cử An mau $2,000. Cuối cùng đồ dùng tiệm còn tặng đưa cho Cử An một cái bồ cỏ châm mũi tên cái bia. Mua được cung Cử An đến nhà nghe cho kỹ xe liền mừng khấp khởi vào phòng. Xem đến mẹ già cùng chị đang dưới mái hiên mặt nhìn mấy cái nhóc láo lỉnh chơi đùa. Liền khoe khoang tựa như phất phất tay dặm cung nói. Xem, ta mua mới cung, dáng vẻ không tệ chứ. Ngoặc kép, mẹ nhìn xem Cử An cung trong tay nói. Chắc lần này đốt lại tốn bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Cử An vỗ một cái mũi tên túi trả lời. Tổng cộng sấp xỉ $2,000. Mẹ sau khi nghe sao đi đập đi miệng nói. Hơn 10,000 khối mua cây cung. Người cũng thật có thể dày vò. Cái này thả quê quán cũng có thể mua 2 đầu trâu liền. Cử An nghe mẹ nói cười nói. Ta cái này cung tương đối nặng. 20 mấy ký sức kéo đâu. Tính không cùng ngươi nói ta đi hậu viện luyện tập một chút. Vào phòng lại đụng phải đang bưng mâm Dina. Đi theo Dina khoe khoang một chút. Dina buông xuống mâm cầm lên Cử An trong tay cung thử kéo một chút. Cái này cung sức kéo là tương đối nặng. Phỏng đoán cũng chính là thích hợp ngươi. Ở Dina mặt lên hôn một cái. Cử An liền đem cung từ Dina trong tay nhận lấy. Ta đi luyện tập hạ. Ngươi làm sao không cùng mẹ cùng chị bọn họ ở cửa xem đứa trẻ. Đây là chuẩn bị đi luyện đàn. Ngoặc kép, Dina gật đầu một cái. Vừa mới đi vào cho mẹ cùng chị đến 2 ly trà. Đưa đi ta đi ngay trên lầu luyện đàn. Nói xong liền bưng lên đặt ở trên bàn uống trà mâm hướng cửa đi tới. Cử An cây cung cái hộp tiện tay bỏ vào trong phòng khách. Đem mũi tên túi gánh ở sau lưng. Trong tay nắm cung liền ra gian nhà, hướng về phía mẹ ba cái người nói, ta đi sau nhà luyện tập bắn tên đi. Phẩy một cái mắt liền thấy đầu hổ đang nằm ở mẹ dưới chân. Không có chuyện làm le lưỡi thở hào hển, Cử An trong đầu liền có cái ý tưởng hướng về phía đầu hổ búng tay. Đầu hổ cùng ta đi. Đầu hổ nghe được Cử An thanh âm, vui vẻ ngoắc cái đuôi đi theo Cử An phía sau. Mẹ lúc này cũng đứng lên nói, xem Tam Nhi cái này lối ăn mặc ngược lại là rất tốt. Ta cũng đi xem Tam Nhi mũi tên này bắn rốt cuộc như thế nào. Người ở chỗ này nhìn bọn nhỏ, ta đi xem sẽ tới. Cứ nhiều gật đầu một cái, vậy mẹ ngươi đi theo Tam Nhi đi chơi đi, ta nơi này nhìn là được. Nghe đạo mẹ vừa nói như vậy Cử An liền thả chậm bước chân, chờ mẹ theo sau. Liền cùng nhau hướng gian nhà phía sau đi tới. Đến sau nhà Cử An liền đem mũi tên cái bia treo lên trên thân cây. Đi trở về 10 mấy bước khoảng cách xa. giơ tay lên từ nơi bả vai mũi tên trong túi móc ra một mũi tên phối hợp dây cung. Vèo một tiếng mũi tên liền rời cung ra, đóng vào mũi tên bá bên bờ. Đi theo lại một liền đem mũi tên trong túi mũi tên cũng bắn hoàn. Phần lớn cũng bắn trúng cái bia. Có mấy con trực tiếp bay ra thật xa. Cư An phe phẩy trong tay mũi tên hướng về phía đầu hổ kêu câu. Đi đem bay xa mũi tên cho ta tìm trở về. Đầu hổ nghe được sau này ngoắc cái đuôi liền chạy ra ngoài. Cư An cũng hướng mũi tên bá đi tới. Đem mũi tên phía trên rút xuống. Bỏ vào sau lưng mũi tên trong túi. Đi tới mẹ bên cạnh. Đầu hổ liền tìm được chi thứ nhất bay đi mũi tên. Chứa ở trong miệng cho Cư An đưa trở lại. Lại có thể nhận lấy mũi tên ở đầu hổ trên đầu sờ một chút. Đầu hổ lại vui vẻ trở về tìm mũi tên. Vừa định dương cung liền bị bên trên mẹ ngăn lại. Cùng đầu hổ đem tất cả mũi tên cũng tìm trở về ngươi ở bắn. Ngươi cái này chính xác nếu là bắn tới đầu hổ có thể làm gì. Nói xong còn thở dài nhìn xem Cư An. Toàn thân trang bị. Thật là mù mắt cái này hơn 10.000 khối. Ngươi luyện từ từ ta đi xem cháu trai đi, lắc đầu một cái xoay người đi. Cư An nghe toát mồ hôi lạnh hướng về phía mẹ hô. Mẹ ngươi lại không thể khích lệ hạ. Lời nói này nhiều tổn thương tự ái à. Mẹ cũng không quay đầu lại khoát tay một cái. Ngươi mũi tên này bắn. Còn hoa hơn 10.000 mua trang phục và đạo cụ. Cùng ba ngươi nói đi thẳng đến quê quán tìm một cây trúc phủi phim thượng hỏa như thế một nướng. Kéo lên cùng sợi dây không được sao? Ta đây là bắn tên cũng không phải là đánh sơi bông. Cư An cười lớn tiếng nói. Mẹ nói tiếp. Ngươi cái này thật đúng là không bằng đánh sơi bông. Nhìn mẹ bóng người biến mất ở phía sau cây. Cư An cũng không có dương cung đàng hoàng chờ đầu hổ đem bay ra ngoài mũi tên tìm khắp trở lại. Đứng ở mình bên chân lúc này mới lần nữa dương cung tới. Đem mũi tên túi bắn hụt liền 3 lần. Cư An tay mới có chút hơi ê ẩm, chỉ huy đầu hổ lần nữa đi nhặt mũi tên, nhấc chân liền hướng mũi tên bá đi tới. Lúc này điện thoại di động trong túi vang lên, từ trong túi móc ra vừa thấy là Thornton đánh tới. Hello, An là ngươi sao? Ta là Thornton, bây giờ có bận rộn hay không? Điện thoại di động đầu kia xuyên tới Thornton thanh âm. Cư An cười a a hai tiếng. Là ta, có chuyện gì không? Bây giờ không vội vàng, ta ở nhà ta gian nhà phía sau đang luyện tập bắn tên đâu. Mới vừa mua phản khúc cung. Thornton tiếp tục nói. Taylor để cho ta gọi điện thoại hỏi ngươi ngày mai có không có ở đây. Ta cùng Taylor chuẩn bị ngày mai đi trong sông lái thuyền câu cá. Có muốn đi chung hay không? Cư An sau khi nghe nói. Đi trong sông lái thuyền câu cá. Trực tiếp chấn bên trên hồ không được sao? Tại sao phải đi trong sông? Chấn trên hồ thuyền lái không đã ghiền. Ngươi nếu là không có chuyện gì cùng đi chứ. Đến lúc đó ngươi có thể mang theo cung tên đến trên sông bắn cá đi. Bảo đảm ngươi chơi vui vẻ, Thornton đầu kia nói. Tựa hồ Taylor cũng ở bên cạnh. Hướng về phía Thornton nói gì? Cư An không có nghe rõ. Bắn cá. Cư An đập đi 2 cái miệng. Ta cái này liền mũi tên cái bia cũng còn không luyện giỏi. Còn muốn đi bắn trong nước cá. Quá vượt mức quy định đi. Thornton đầu kia cười hai giải thích rõ nói. Cá không phải ở trong nước. Cá sẽ nhảy ra mặt nước, chờ nhảy ra mặt nước thời điểm ở bắn rất ý tứ. Nhảy ra mặt nước. Cư An lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên. Cái gì cá trâu như vậy? Còn có thể nhảy ra mặt nước? Thornton trả lời. Những cá này nhưng mà từ Trung Hoa tới, gọi là cá chép châu Á, có thể nhảy ra mặt nước một lượng thước cao đâu. Đi đến lúc đó ngươi thì biết, như thế nào muốn không muốn đi xem. Nghe Thornton nói Cư An ngược lại là lòng hiếu kỳ nổi lên. Vậy được, ngày mai chúng ta lúc nào lên đường, tới chỗ nào đụng đầu, phải chuẩn bị chút vật gì. Ngày mai ngươi cũng không nên lái xe. Hai người chúng ta 8 giờ loại đi nhà ngươi đón ngươi. Đến lúc đó chúng ta 3 người cùng nhau mở một chiếc xe là được. Mang theo ngươi cung tên là được. Nếu như có thể chuẩn bị điểm bia cái gì, còn lại cái gì cũng đừng mang. Buổi tối chúng ta trở về, đến lúc đó buổi trưa ăn cá nướng là được. Thornton đầu kia trả lời. Tốt lắm. ta mang theo 2 chai bia. Ta sáng sớm ngày mai liền trực tiếp đến mục trường chờ ngươi ở cổng cửa. Các người cũng đừng đem xe lái vào mục trường liền, cứ ăn cười nói. Cứ quyết định như vậy đi. Đừng quên buổi sáng 8 giờ ngươi mục trường cửa, không quên được. Đến lúc đó gặp cứ ăn cười nói. Đem đầu mũi tên tìm khắp trở lại. Cứ ăn mang theo mũi tên cái bia liền trở về nhà tử. Mẹ lúc này đã trở lại trong phòng nấu cơm. Chỉ có chị ngồi ở dưới mái hiên mặt vừa uống trà vừa nhìn mấy đứa con nít cùng tét đi mấy cái chơi. Đùa, rốt cuộc là đứa bé thứ gì cũng có hứng thú. 5 đứa con nít nhỏ ở trong sân lẫn nhau đuổi theo chạy lung tung cũng chơi vui vẻ. Một chùm chuỗi tiếng cười từ trong miệng Dương đi ra. Toàn bộ trước nhà đều mang sung sướng bầu không khí. Vào phòng cư an liền đối với nấu cơm mẹ cùng Dina nói. Các người sau này cũng chớ nhìn hài tử. Cái này bên trong mục trường nơi nào có người có thể đem bọn họ không tiếng động mang đi. Mẹ lắc đầu một cái. Nhìn một chút ta trong lòng thực tế. Anh ngươi chị dâu đem Nhiễm Nhiễm đóng mang đến cho chúng ta. Cái này nếu là có chuyện không may đó mới là thật muốn chết. Ba ngươi cái này lão già kia. Cả ngày lẫn đêm đi theo các cowboy thả bò. Chuyện trong nhà lớn buông tay. Cái này cùng hắn nói bao nhiêu lần ở nhà nhìn các cháu. Buổi sáng vừa rời giường liền lập tức xem đát đi ra ngoài. Cứ ăn nghe an ủi. Ngươi đây là lo lắng quá độ. Ta cái này mấy chục ngàn mẫu anh mục trường chính là người què tới cũng phải đi tốt lớn một vòng đâu. Bốn phía dễ đi địa phương đều là lan can các người què chẳng lẽ dựa vào 2 cái chân đi tới. Ngoặc kép, Dina sau khi nghe phốc thử cười một tiếng. An, ngươi thì chớ nói. Để cho mẹ nhìn một gọi xong rồi. Nếu không phải nàng luôn là trong lòng lo lắng. Cứ an nghe Dina nói gật đầu một cái. Được rồi, người muốn nhìn cứ nhìn đi. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai ta đi theo Thornton cùng tay lo đi trong sông lái thuyền câu cá. Buổi trưa liền không trở lại cùng các người nói một tiếng. Ai thuyền, nơi này đến có thể lái thuyền bờ sông cũng không gần muốn mở sấp xỉ 2 tiếng đâu, Dina hỏi. Cứ an nghe sững sốt một chút. Xa như vậy. Cái này 2 lão đầu cũng thật là có tinh lực. Chạy xa như vậy đi lái thuyền. Ai thuyền ta không có hỏi. Đoán chừng là đến bờ sông lên mượn người khác đi. Còn nói là ta có thể ở trên thuyền dùng cung tên bắn cá. Dina sau khi nghe cười nói. Cái đó bờ sông cơ bản cũng không có người nào ở. Nơi nào có thể mượn được thuyền. Phỏng đoán ngày mai bọn họ là kéo mình thuyền đi. Còn như nói trên nước bắn cá ngược lại thật. Thuyền ở trong sông mở một cái mặt nước một khuấy động. Rất nhiều cá thì sẽ nhảy ra mặt nước vừa vặn bắn cá. Bất quá ngươi chính xác vẫn là mang nhiều điểm mũi tên đi. Cư An nghe gật đầu một cái. Vừa vặn vậy ta ngày mai sẽ đi kiến thức một chút. Cái gì cá có thể nhảy ra mặt nước một lượng mét? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-vu-nối-tsan-ii-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.